Chương 1521, Hoàng Kim Vũ Trụ Nội Tình. Chương 1522, một lần nữa trở lại vận mệnh thần thành, gần xô rất có đại náo một trận xung động. Nếu như không phải đã bị vận mệnh thiên môn nhìn thấu thân phận chân thật, hắn thật muốn cứ như vậy đem đệ nhất en trổ đám người ở vận mệnh thần thành vũ trụ xé thành nát bấy, hủy diệt vũ trụ mặc dù không còn như để bọn họ vẫn lạc, thế nhưng không có một mấy vạn năm đừng nghĩ khôi phục lại nguyên khí. Thế nhưng hắn hiện tại không thể làm như thế, ngược lại muốn cho Hoàng Kim Vũ Trụ chịu đến càng nhiều phá hư bức ra Hoàng Kim Vũ Trụ hết thể nội tình. Vận mệnh thần thành, bây giờ đã hoàn toàn nằm ở phong bế cha nở dê tha y đệ nhất en chỗ đám người ở nơi đây chỉ có phân thân, mấy năm nay có thể duy trì toàn bộ vận mệnh thần thành không bị công hãm đã thủ đoạn ra hết, ngoài thành rậm rạp chẳng chịt mánh thu cùng các tộc chiến hạm phút chốc không ngừng hướng nơi đây khuynh tà hỏa lực cùng thần thuật. Toàn bộ trong thiên địa năng lượng nổ tung dung chuyển một hơi thở không ngừng. Theo vận mệnh thần thành nhìn ra phía ngoài, ngoại trừ ngũ quang thập sắc không ngừng tứ ngược năng lượng hồng thủy cái gì đều nhìn không thấy. Thậm chí toàn bộ vận mệnh thần thành, hiện tại cũng đã thu nhỏ lại đến không đủ 100 mét co rút lại phòng ngự, gần sổ nhãn thuật ánh mắt xuyên qua năng lượng hồng thủy, có thể chứng kiến đại lượng các tộc hoàng kim ở ngoại vi bố trí phong ấn trận pháp. Hiển nhiên là không đánh tan được vận mệnh thần thành phòng ngự chuẩn bị phong ấn tòa thành thị này. Cả tòa thành phố hệ thống phòng ngự đã hỏng mất 2 thành, ngươi định làm như thế nào? Thần Đi Hì A một chút cảm giác cáu giận nói, hiển nhiên nàng rất không hài lòng chính mình tinh tâm luyện chế bất hủ thần thành bị phá hư. Ta sớm có chuẩn bị. Gần sổ suy nghĩ một chút tự tin nói rằng, sớm vài năm đệ thất Encho vì thủ tín với ta, đã từng nói Hoàng Kim ý chí ở Hoàng Kim văn minh bố trí một tòa kinh thiên đại trận. Hiện tại Hoàng Kim ý chí vây ở Nguyên Thủy Tổ không được ra vào, mượn chỗ ngồi này trận pháp có thể trọng thương toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Thì ra là thế, chỉ là ngươi muốn thế nào đi trước Hoàng Kim Đại Lục, ta cũng sẽ không lần thứ hai ăn gian xuất thủ. Thần Đi Hì Áp bật cười nói, bởi vì biết đệ thất Encho chính là người trước mắt này, cho nên nghe hắn như vậy ở trước mặt mình nói bậy ngược lại là có một phen đặc biệt thú vị. Chỉ là không biết lúc này đây hắn là thật tình muốn trọng thương Hoàng Kim Đại Lục vẫn là có khác hắn ý đồ. Lúc này đây ta có thể giải quyết. Gần sổ nói rằng, không có ai so với ta hiểu rõ hơn Hoàng Kim Vũ Trụ. Ở Hoàng Kim Vũ Trụ ta có đại lượng nghiệt nô đang âm thầm ẩn nút. Ở nơi này bên ngoài thì có ta nghiệt nô âm thầm tồn tại. Ta hiện tại chỉ cần lao ra vận mệnh thần thành ẩn nút. Ta đây liền lưu lại nơi này vận mệnh thần thành chờ tin tức tốt của ngươi. Thần Đi Hì Ạ cười nói. Chờ lấy xem ta biểu hiện, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gần sổ tự tin nói rằng, trải qua nửa giờ quan sát, gần sổ xác định vây quanh vận mệnh thần thành đều có cái nào tồn tại. Chủ lực là hoàng cấp mánh thú chỉ huy thú triều, thứ nhì chính là hoàng kim vũ trụ ngũ đại siêu cấp trong thế lực nhân tộc liên minh cùng dị tộc liên minh. Hắn ly khai còn không có bao nhiêu năm hư thần thiên tôn lại lần nữa nắm trong tay nhân tộc liên minh, liên thủ số ảo thiên tôn hai người chủ trì vây công vận mệnh thần thành. Nhiều năm không gặp, hư thần thiên tôn cùng hổ lọc cân nhắc thiên tôn dĩ nhiên đã bước vào bất hủ. Cách trung gian chiến trường, hắn đều có thể dễ dàng cảm nhận được hai người này bao phủ chiến trường mạnh mẽ đại ý chí. Bằng vào bọn họ thiên phú đã sớm có thể đột phá bất hủ, chỉ là hoàng kim ý chí thủy trung âm thầm chèn ép ám toán. Hiện tại xem ra mới sinh đại đạo cho bọn họ thả thông hướng bất hủ đường, mà bọn họ cũng quả nhiên xứng đáng yêu nghiệt tên dễ dàng bước vào bất hủ. Mặc dù chỉ là mới vào bất hủ, thế nhưng gần sổ tuyệt đối sẽ không xem nhẹ hai người này. Bởi vì nơi này là Hoàng Kim Đại Lục, đối với trí tuệ thần nghiệt thời kỳ chiến tranh, bọn họ có thể dễ dàng điều động Hoàng Kim Vũ Trụ lực lượng gia trì, mà cùng bọn họ đối địch thì sẽ phải chịu toàn bộ Hoàng Kim Vũ Trụ pháp tắc áp chế, hai người một cộng một giảm đủ để cho bọn họ ứng đối một cái bất hủ đỉnh phong. Đệ ngũ Encho trong vũ trụ, Thần Đi Hì Ạ nhàn nhã không biết chạy đến cái gì địa phương. Thế nhưng gần sổ biết, nhất cử nhất động của hắn không thể gạt được Thần Đi Hì Ạ. Vì vậy hắn chỉ là lấy ra một ít bất hủ thần tài, bắt đầu dùng đại luyện bảo thần thuật luyện chế một cái bắt trước Đông Hoàng Trung, mặc dù chỉ là hàng nhái nhưng là bởi vì chất liệu hòa luyện chế thủ pháp nhân tố so với chỉ là hoàng kim thần khí Đông Hoàng Trung mạnh đâu chỉ gấp 100 ngàn lần. Gia tốc thời gian hạ rất nhanh luyện chế xong, gần sổ mang theo sơn trại Đông Hoàng Trung lặng yên ly khai để ngũ Encho vũ trụ. Tới gần thành phòng kết giới, gần sổ mượn đệ ngũ Encho quyền hạn mở ra một lỗ hổng. Theo chỗ hổng tung sơn trại Đông Hoàng Trung, toàn bộ Đông Hoàng Trung biến lớn đem vận mệnh thần thành bao phủ ở bên trong. Năng lượng hồng thủy đánh tới sơn trại Đông Hoàng Trung phát sinh liên miên bất tuyệt tiếng chuông, hướng về vận mệnh thần thành bên ngoài man hoang khuyết tán ra tầng tầng âm ba. Đùng đùng đùng âm ba bao phủ chỗ, khuynh tả năng lượng hồng thủy manh thú thú triều dồn dập một trận. Tiếng chuông bên trong ẩn chứa sát lục chi khí, để vốn là nghe theo với huyết mạch bản năng manh thú lập tức mất đi khống chế. Manh thú vốn là chỉ biết giết hại vô trí tuệ sinh vật, một ngày hoàng cấp manh thú không khống chế được, hợp thành thú triều manh thú ngay lập tức sẽ tự tương tàng giết. Trong nháy mắt này hỗn loạn, đưa tới năng lượng hồng thủy xuất hiện nhất phương bạc nhược điểm. Thời không vạn bảo hà càn quét ra, thời không chi lực đem bạc nhược rất nhiều năng lượng hồng thủy cả phiến thời gian dừng hình ảnh, ý chí và chân thực lĩnh vực theo thời không vạn bảo hà đi tới thú triều bên trong. Ý chí bên trong lĩnh vực triển khai truyền tống đã âm thầm lẻn vào manh thú thú triều. Ở chân thực lĩnh vực che dưới, gần xô rất nhanh rời đi ly khai tách ra hoàng cấp manh thú theo sát mà đến ý chí tra xét. Nhân tộc liên minh hắn đến cùng trưởng khống qua một đoạn thời gian, tuy là năm đó cảm thấy hoàng kim ý chí uy hiếp bỏ chạy, thế nhưng hắn cũng không phải một điểm chuẩn bị ở sau cũng không có lưu. Trong liên minh xác thực có mấy người bị hắn trồng tạo hóa ma chủng hoàng kim âm thầm ẩn nút. Ý chí tập trung những thứ này tạo hóa ma chủng, gần xô rất nhanh đến gần mình tạo hóa ma chủng khôi lỗi. Nhân tộc liên minh hoàng kim bên trong mẫu hạm lúc này đã loạn thành nhất đoàn, tuy là bọn họ chịu đến tiếng chuông ảnh hưởng tương đối nhỏ nhưng là không phải là không có. Mấy năm nay áp chế gắt gao vận mệnh thần thành để bọn họ khinh thường không ít, có không ít người đều đang bế quan tu luyện tận khả năng để thăng chính mình. Thừa dịp cái này hỗn loạn, gần xô dễ dàng liền ẩn nút đi vào. Ở cự ly gần chứng kiến hư thần thiên tôn, hắn mới phát hiện chính mình cảm giác xuất hiện một điểm sai số. Hư thần thiên tôn không chỉ là phổ thông bất hủ, hắn đồng thời còn là một cái sắc phong bất hủ, là hoàng kim vũ trụ sách phong bất hủ một trong, hoàng kim vũ trụ lấy tư cách đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất vũ trụ một trong, là hoàn toàn có tư cách sắc phong chín cái bất hủ lấy tư cách thủ hộ giả. Vốn tưởng rằng mất đi chủ nhân vũ trụ không cách nào sắc phong thủ hộ giả. Hiện tại xem ra hoàng kim vũ trụ phá vỡ rất nhiều hắn biết đến thường quy. Tự thân bất hủ hơn nữa sắc phong bất hủ, hư thần thiên tôn chiến lực sẽ không thua bất hủ đỉnh phong. Mấu chốt nhất là, lấy tư cách sắc phong bất hủ hư thần thiên tôn chân linh cùng hoàng kim vũ trụ tân sinh đại đạo dung hợp vào một chỗ, thật giống như hồng hoàng thánh nhân giống nhau ở hoàng kim trong vũ trụ bất tử bất diệt, trừ phi sử dụng siêu thoát sức mạnh bất hủ mới có thể đem hắn triệt để chém giết. Khó trách chỉ là hư thần thiên tôn cùng hổ lộc cân nhắc thiên tôn, có thể đem vận mệnh thần thành áp chế gắt gao thoát thân không được. Tháo xuống song tử giả diện, gần xô đến từ đệ ngũ en trổ lực lượng đều dung nhập trong đó. Hắn thân phận bây giờ là gần xô, càng là khối gạch vận mệnh người thừa kế một trong, mới sinh đại đạo tuy là theo lý thuyết sẽ không ghim hắn chỉ làm cho hắn các loại ưu đãi, thế nhưng không biết vì sao mới sinh đại đạo tổng cho hắn một loại cảm giác bất an. Cho nên hắn muốn thử tham một cái. Nhìn mới sinh đại đạo đến cùng đối với hắn là một có ý tứ. Nguy hiểm như vậy sự tình tự nhiên không có khả năng tự mình đối mặt, cũng may năm đó ủy thác dược thần thiên tôn luyện chế một cái bất hủ đan bảo. Cái này bất hủ đan bảo chân quý nhiều năm xem ra là đến rồi sử dụng thời điểm, vừa lúc có thể lấy tư cách hắn đệ nhị thân phận nhìn tân sinh đại đạo phản ứng.